Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184. Các lão sư trước kia gian phát trực tiếp lão thảm rồi. Bóng cây dừa không thể che được tình cảm của ta, ánh trăng sáng rọi càng chiếu sáng lòng ta. Buổi đêm trên hòn đảo xanh đã trầm tĩnh thế này, cô nương a, ngươi vì cái gì vẫn là yên lặng không nói? Dương Hàm giọng thấp rất mê người, cũng vừa đúng đêm hải đảo nhu hòa gió đêm, cuộc sống nhàn nhã trạng thái biểu đạt đi ra, nhưng trong gian phát trực tiếp đánh giá lại là xuất hiện lưỡng cực phân hóa hiện tượng. Có yêu mến, hoa, bài hát này ta nghe qua, Dương lão sư hát cũng quá có hương vị đi. Chờ một chút, thật giống như ta nhìn cái kia bộ phim thấy qua. Ông trời của ta, trước kia tìm rất lâu lão ca. Dương Hàm thanh tuyến thật là quá đặc biệt. Ta liền thích nghe hắn loại này giọng thấp. Hát cái gì ca đều thích. Bài hát này đáng giá nhắm mắt lại đi nghe. Không được, ta nghe Cáp lão sư hát bài hát này, ta đều muốn đi Nam Hải đảo du lịch. Có hay không thành đoàn cùng đi? Ta muốn đi bắt giữ Cáp lão sư. Cũng có không thích, bài hát này cũng quá chậm một điểm, giống như không có kích tình a. Hát chậm ca, hát cái kia, chậm chậm thích ngươi, đều tốt. Làm sao hát bài hát này? Có chút nghe không vô. Dương Hàm có thể hay không hát Tiêu Sầu? Vạn Người Huyết Thư hát Tiêu Sầu. Cát ca, cát ca, trong màn đạn. Thích cùng không thích đám dân mạng còn lên một chút tranh chấp. Không thích kiên nhẫn chờ một chút. Cáp lão sư không phải nói, người ta đây là hợp với tình hình hát ca. Lục đảo nói là bảo đảo a. Dương Hàm không phải tại Nam Hải đảo du lịch sao? Bảo đảo, Nam Hải đảo có khác nhau sao? Các ngươi tìm ca từ nhìn một chút. Loại này hải đảo phong cảnh đều như thế. Quản lý bất động sản đâu? Mang tiết tấu bìa một xuống. Nào có quản lý bất động sản. Cáp lão sư trước kia gian phát trực tiếp lão thảm rồi. Đều không có mấy người. Chính hắn lại làm cha lại làm mẹ. Thảm như vậy. Vậy hắn là thế nào kiếm ra thành tựu? Đưa bao nhiêu lễ vật có thể làm quản lý bất động sản? Một cái hỏa tiễn được không? Thôi đi. Cáp lão sư xưa nay không thu lễ. Lần trước có người đưa 10 cái hỏa tiễn, hắn còn đi tìm nền tảng cho người huynh đệ kia lui tiền. Giống như tin tức còn nói, lần này giống như có thể tặng quà a. Gian phát trực tiếp không phải có công kỳ nói Dương Hàm gian phát trực tiếp đưa bao nhiêu lễ vật, Dương Hàm đều sẽ quyên ra ngoài sao? Đúng vậy, thừa dịp gian phát trực tiếp mưa đạn khu lệch ra lâu thời điểm. Có thể hơi nói một chút, Dương Hàm lần này phát trực tiếp, đúng là khai thông thu lễ vật con đường. Bởi vì mặc dù chính hắn không nguyện ý thu lễ, nhưng lần này hợp tác còn có nền tảng phương, cùng cách căn tháp na cặp vợ chồng. Dương Hàm để Đồng Nghĩa Hà kế tính hoàn chỉnh lễ vật thu lấy tình huống. Không quản thu bao nhiêu, phân phối xong ích lợi về sau. Dương Hàm sẽ bù đắp sở hữu lễ vật giá cả, thống nhất quyên đến hắn cái kia quỹ từ thiện đi. Đương nhiên, cái này tạm thời còn không cần tường thuật. Trở lại gian phát trực tiếp, không quản những cái kia lão fan hâm mộ làm sao hống, cuối cùng vẫn là làm dâu trăm họ. Không thích còn là bởi vì những này ca quá già rồi, không làm sao có hứng nổi. Lục đảo tiểu dạ khúc có phải là có chút quá già rồi? Mẹ ta đều không nghe dạng này ca. Đúng vậy, Lục đảo tiểu dạ khúc đúng là một bài rất già ca khúc. Nó sáng tác tại thế kỷ trước thập niên 50, chậm rãi giai điệu, kiểu hát cùng hiện đại lưu hành âm nhạc phong cách đều chênh lệch rất xa. Hiển nhiên, cho dù là Dương Hàm fan hâm mộ, cũng không phải ai cũng thưởng thức được đến bài hát này. Nhưng so với gian phát trực tiếp bên trong tranh luận, bài hát này đối tiệc tùng hiện trường đám người, thậm chí là phụ cận quần chúng vây xem, dưới bình đài mặt tại bể bơi bên kia chơi đùa các du khách đều rất có lực hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy cây dừa cái bóng tại mặt trăng thanh huy xuống. Tại biển cả bóng đen làm nổi bật bên trong chập chờn. Mà tình cảnh này, nghe Dương Hàm trầm thấp, ôn nhu ca hát, trong lòng thế nhưng là xung doanh một loại nhàn nhã, điềm tĩnh mỹ hảo, làm sao lại suy nghĩ bài hát này có phải là quá già, có phải là quá chậm đâu. Khách sạn người phụ trách khúc hiếu phú cũng được mời đến hiện trường. Mặc dù Dương Hàm không có đồng ý thay đổi sân bãi, nhưng hắn vẫn là lấy danh nghĩa cá nhân đưa mấy dương rượu đỏ tới đã rất tốt. Dù sao hắn chỉ là quản lý khách sạn người phụ trách, cũng không phải là lão bản. Lúc này, Khúc Hữu Phú đang bưng ly rượu đỏ, cùng Tác Bồi Đồng Nghĩa Hà cùng một chỗ. Bọn hắn đứng tại nhỏ nền tảng một góc. Khúc Hữu Phú là một bên nghe, một bên say mê loạng choạng suy nghĩ. Dương lão sư cái này giọng thấp, liền cùng cái này rượu đỏ đồng dạng, càng phẩm càng thuần, sẽ không say lòng người, nhưng chính là hơi say rượu, loại cảm giác này đặc biệt đẹp, đem chúng ta Nam Hải đảo phong tình đều hát đi ra. Khúc Hữu Phú nâng cao bụng lớn, cùng Đồng Nghĩa Hà cảm khái nói, Khúc Tổng là chừng nào thì bắt đầu thích nghe chúng ta Dương lão sư ca hát. Đồng Nghĩa Hà cười hỏi, thích nghe có một đoạn thời gian lạc. Ta người này tương đối thích nghe giọng thấp ca nha. Tháng trước thời điểm, ta có người bằng hữu đề cử ta đi xem Dương lão sư tiết mục. Nghe xong thì không chịu nổi. Khúc Hữu Phú cười ha ha nói, thật là êm tai, mà lại Dương lão sư cùng cái khác ca sĩ không giống. Thanh âm của hắn là có chuyện xưa. Chúng ta những này đã có tuổi người, liền thích loại này, những cái kia rõ ràng cổ họng ca hát liền thưởng thức không tới. Xem ra Khúc Hữu Phú đúng là một cái tư thâm âm nhạc kẻ yêu thích. Hắn còn cùng Đồng Nghĩa Hà tràn đầy phấn khởi nói tới hắn cất giữ. Hiện tại người trẻ tuổi đều dùng máy tính, điện thoại tới nghe ca. Kỳ thật ta là dùng không quen, trong nhà nghe ca nhạc ta đều là dùng âm hưởng. 5 năm trước phối bộ này âm hưởng đều bỏ ra ta 50 vạn nguyên. Vẫn là để người theo cảng thành mang về. Thích ca ta đều sẽ đi mua chính bản CD. Dương lão sư lúc nào ra chính bản album, Đồng quản lý nhất định phải cho ta biết. Cho chuyện âm hưởng thiết bị, Đồng Nghĩa Hà không hiểu cũng không chen lời vào, chỉ có thể là cười lắng nghe. Cuối cùng mới cười nói, nhất định, nhất định. Khúc Tổng, đến lúc đó ta ngay lập tức liền cho ngài gửi một bộ tới. Không cần ngươi đưa, ta mua, mà lại ta còn mua được tặng người. Mấy cái bằng hữu đều là fan, ta nhưng phải cùng bọn hắn thật tốt mở rộng Dương lão sư. Khúc Hữu Phú đúng là thích, hắn còn chỉ vào ngay tại hát, lục đào tiểu dạ khúc, Dương Hàm nói. Mà lại Đồng quản lý ngươi nhất định phải làm cho Dương lão sư ghi chép cái này thủ, lục đào tiểu. Dạ khúc, đến lúc đó ta phải làm cho người tại trong tửu điếm thường xuyên thả bài hát này. Trước kia nghe qua bảo đảo ca sĩ hát cái này, lục đào tiểu dạ khúc. Nhưng cùng Dương lão sư hát so ra, vẫn là Dương lão sư thoải mái. Tại chúng ta Nam Hải đảo, liền hẳn là cái mùi này. Khúc Hữu Phú chính ở chỗ này say mê lấy, chỉ là hát lục đào tiểu dạ khúc, loại này chậm rãi ca khúc cũng không được. Không nói trong gian phát trực tiếp những kia tuổi trẻ khán giả cảm thụ, Dương Hàm chính mình cũng cảm thấy, hiện trường cái này đồ nướng tiệc tùng vẫn là phải có một chút kích tình. Không phải mọi người nghe ca đều muốn ngủ thiếp đi, vì lẽ đó hát tiếp 2 bài lúc trước hắn hát qua ca hậu, Dương Hàm liền đôi ống kính cười cười, nói ra, khó được tốt đẹp như vậy ban đêm, chúng ta tới điểm không giống có được hay không? Sau khi nói xong, Dương Hàm tiêu sái quay người, đi tới tiểu vũ đài đống kia không có cái gì tồn tại cảm dàn trống phía trước. Nhân viên công tác đã giúp hắn đem giả đỡ mic điều tốt. Mà lại, chỗ ấy còn dùng mặt khác băng ghế nhỏ, lặng lẽ bày một lớn cốc bia. Mặc dù Dương Hàm cái này vững vàng, lão niên nhân ngồi vào dàn trống phía trước không có chơi cái gì côn hoa đùa nghịch, nhưng hắn nắm lên dùi trống động tác, liền lập tức để Gian Phát Trực Tiếp khán giả sôi trào lên. Dàn trống, Cáp lão sư sẽ còn chơi dàn trống. Khẳng định biết, Dương Hàm không gì làm không được. Khó trách Dương lão sư viết ra nhiều như vậy ca. Đây cũng quá lợi hại. Lại sẽ chơi guitar, lại sẽ kéo đàn violon, còn biết đánh nhau tử trống. Đám fan hâm mộ một trận loạn suy. Đương nhiên, cũng có người thông minh đoán được. Dàn trống, Dương Hàm đây là muốn hát rock and roll sao? Phải, liền là rock and roll. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.